Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 185, bần đạo 20 năm qua đối thủ mạnh mẽ nhất ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 186, bần đạo 20 năm qua đối thủ mạnh mẽ nhất ra đời 202.109. 10 tác giả tháng 6 quán chủ chương 186, bần đạo 20 năm qua đối thủ mạnh mẽ nhất ra đời. Nam thì vực chỗ, ma khí ngút trời, khuếch tán ra đến. Chỉ thấy đại hạ cao tổ trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc như thường, nhấc kiếm chỉ hướng nam thì vực phương hướng, lạnh nhạt nói. Trước hết bắt đầu từ nơi này, ngay tại bảo thọ đạo trưởng kiếm chỉ nam thì vực giờ khắc này, nguồn gốc từ chấn thế tiên đỉnh phù văn, đã bao phủ toàn bộ nam thì vực. Hào quang lấp lóe, phù văn vô số, dưới tế đàn có vô số thi thể, các loại tà khí. Những này bị mai táng tại dưới tế đàn, đều là người trong ma đạo, bọn họ oán niệm, phẫn nộ, sát cơ tiếc nuối, điên cuồng chờ một chút cảm xúc đều nương theo lấy bọn hắn còn sót lại pháp lực cùng chân khí, hội tụ trên tế đàn. Cho nên tế đàn chấn động, ma khí ngút trời. Nếu là hết thảy thuận lợi, hai khắc đồng hồ bên trong, có thể tại bên trong hư không sâu xa tìm được vô cực thiên ma lão tổ chỗ. Thôn âm sơn thánh nữ lẳng lặng nhìn phía dưới đám người, trên mặt mỉm cười, mặt cười như hoa. Dưới tế đàn những này ma đạo người tu hành, đều không ngoại lệ, đều là đến từ cổ khư 36 ma tông một trong. Hoặc là đến từ vô cực ma tông, lại hoặc là đến từ quỷ vương quật mà càng nhiều. Đến từ thôn âm sơn, những này ma tông đồ chúng, đều không ngoại lệ, chỗ tông phái chỗ cung phụng thiên ma tổ sư, đều là vô cực thiên ma. Nghe nói bệ hạ vốn là chuẩn bị lấy thôn âm sơn trưởng giáo, đến mở ra tòa tế đàn này, để vô cực thiên ma hiện thế. Đúng lúc này, bên cạnh một vị nam tử chậm rãi nói đến, năm nào mạo nghe vậy, tuổi trên 50, chính là đại hạ dương thần cảnh cường giả một trong, Nam Dương Vương. Vương ra lời nói chính là ta thôn âm sơn trưởng giáo tiến vào đại hạ vương triều hồi lâu, nhưng săn giết bảng bên trên chưa từng có tên của hắn. Thôn âm sơn thánh nữ không có phủ nhận cũng không có bi thương, ngược lại cười đến càng thêm động lòng người, nói. Là bệ hạ lực bài chúng nghị, dùng các loại lấy cớ tại liệp yêu phủ bên trong, bảo vệ hắn. Nhưng mà vị này thôn âm sơn trưởng giáo còn chưa phải đại tranh khí, cuối cùng đúng là vẫn lạc tại phong nguyên sơn phía trên. Nam Dương Vương chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn trước mắt tràng cảnh còn có sau đại chiến còn sót lại vết tích. Thôn âm sơn trưởng giáo sau khi ngã xuống, lần này tại Nam thì vực bên trong, vốn là muốn mai phục vô cực ma tông tông chủ, để hắn thay thế thôn âm sơn trưởng giáo vị trí thế nhưng là đến cuối cùng, vẫn là bị hắn trốn thoát. Không có vô cực ma tông nhất mạch minh thần cảnh người tu hành thực tế không cách nào đả thông trong minh minh thiên ma thông đạo tìm không được vô cực thiên ma chỗ. Sở dĩ đành phải đem những này ma tông đồ chúng, đều chôn cất nơi này. Mà chút ma tông đồ chúng bên trong, không ít là xuất thân từ thôn âm sơn, sớm đã thần phục với đại hạ vương triều, vốn cũng là trong tay bệ hạ một thanh ẩn vào âm thầm lợi nhận. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác cũng chỉ đành dùng tính mạng của bọn hắn, gọi đến vô cực ma tổ. Nghĩ tới đây, Nam Dương Vương có chút nghiêng đầu, nhìn về phía cái này cười không ngớt tựa như nhìn xem thế gian cảnh đẹp thôn âm sơn thánh nữ trong lòng cảm thấy nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này thôn âm sơn thánh nữ, nhìn như thiếu nữ bộ dáng, cử chỉ hồn nhiên ngây thơ, lời nói ở giữa tràn đầy vui cười, nhưng chính là đang đàm tiếu ở giữa, đem nàng tại thôn âm sơn trưởng bối, đồng môn, trẻ tuổi vãn bối, đều chôn cất ở cái này dưới tế đàn. Đại sự thành tựu về sau, nên hướng bệ hạ góp lời, nàng này không thể lưu. Nam Dương Vương nghĩ như vậy, bỗng nhiên trước mắt oanh một tiếng, tế đàn quang mang chớp nhấp nháy, phù văn một đạo lại một đạo, đánh xuyên hư không sâu xa. Ngay tại trong hư không, chỉ thấy hết thảy đều đã vỡ vụn, tại hư không loạn lưu bên trong, hiển lộ ra một con vô cùng to lớn đôi mắt. Kia trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh tích giết chóc tàn ngược điên cuồng, giảo hoạt huyết tinh chờ một chút vô tận tâm tình tiêu cực chỉ cùng nó liếc nhau, phảng phất liền muốn triệt để rơi vào ma đạo. Giữa sân một mảnh yên lặng, đại hạ vương triều quân đội đều đã sớm chuẩn bị cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Thôn âm sơn đương đại thánh nữ, bái kiến tổ sư. Chỉ thấy thôn âm sơn thánh nữ khom người quỳ gối, uyển chuyển thi lễ. Không có chờ thiên ma có chỗ đáp lại, liền thấy Nam Dương Vương hai tay nhấn một cái, trong tay nhiều hơn một đạo kim sắc quang mang, triển lộ ra tràn ngập mãnh liệt khí cơ. Đại hạ vương triều Nam Dương Vương, phụng bệ hạ chi mệnh, nghênh vô cực ma tổ. Đại hạ vương triều, hư không về sau thanh âm, lộ ra hư ảo mà ngột ngạt. Năm đó thần đình hủy diệt ngày, từng có thượng cổ ma tông trưởng giáo mời được lão tổ hiện thế, lấy ma khí che lấp giữa thiên địa. Nam Dương Vương chắp tay thi lễ, khom người nói. hôm nay còn xin ma tổ lại như 3.000 năm trước bình thường, lấy ma khí bao trùm Trung Châu. Chàng diện nháy mắt yên tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trôi qua nửa ngày, mới nghe được vô cực thiên ma thanh âm, truyền khắp thế gian. Năm đó bản tọa mượn dùng dưới trướng đồ chúng, lấy ma khí nhập thế ý muốn chấn sát đời cuối cùng thần hoàng, nhưng mà dẫn tới một viên đạo quả mảnh vỡ giáng lâm tại thế tăng trưởng đời cuối cùng thần hoàng chi lực. Vô cực ma tổ lên tiếng nói, các ngươi tìm được đương thời có thể làm cho đạo quả mảnh vỡ phủ xuống phù văn, đồng thời tìm được vận dụng phù văn này pháp môn. Nhưng là thôi động phù văn pháp môn một trong, chính là bản tọa ma khí. Nam Dương Vương ánh mắt ngưng lại, nhưng không có phủ nhận, lên tiếng. Đúng vậy, bản tọa vì sao muốn giúp ngươi đại hạ vương triều một chút sức lực? Vô cực ma tổ lạnh giọng nói, đời thứ nhất thần hoàng, phong cấm chín đại thiên ma thù sâu như biển, không cách nào xóa bỏ. Bản tọa càng là kiệt lực muốn chu diệt đời cuối cùng thần hoàng, đại hạ vương triều làm sao nhận định bản tọa sẽ đáp ứng tương trợ các ngươi, lại đến tạo ra được một tôn siêu thoát thế giới phàm tục hạn phía trên tồn tại. Bệ hạ muốn lấy Trung Châu làm đại giá tạo nên loạn thế khí vận cùng thân tương hợp mượn đạo quả mà thành tựu tiên thần chi cảnh. Nam Dương Vương nghiêm mặt nói, Trung Châu ước vạn dân chúng chắc chắn triệt để chôn cất tại loạn tượng bên trong, bọn hắn sau khi chết còn sót lại thi cốt cùng hồn phách đều quy về vô cực ma tổ. Vô cực ma tổ đôi mắt lấp lóe, không có đáp lại. Năm đó đời thứ nhất thần hoàng cầm tù ma tổ, đợi bệ hạ kế nhiệm thần hoàng chi vị, liền có thể lấy thần hoàng truyền thừa chi danh, vì ma tổ tẩy đi tội nghiệt chi danh, tôn kính ma tổ vì chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Dương Vương lại lần nữa nói, ma tổ làm thiên ma, mà bị đại đạo xiềng xích trói buộc, như sau này chúng sinh kính bái ma tổ, như vậy từ đó về sau, ma tổ chính là thần tôn. Thần tôn công đức vô lượng, liền xem như thiên ma chi thân, nhưng vẫn có thể lấy công đức hương hỏa chi lực chậm lại đời thứ nhất thần hoàng còn để lại đại đạo áp bách. Thôn Âm Sơn thánh nữ thần sắc như thường, lặng lặng nhìn xem kia trong hư không. Đời thứ nhất thần hoàng còn để lại xiềng xích chỉ có kế nhiệm thần hoàng chi vị, đến thần hoàng đạo quả người, mới có tư cách đi mở ra. Coi như không thể để cho vô cực ma tổ từ trong hư không tránh ra, nhưng là giảm bớt đại đạo xiềng xích trói buộc liền không đến mức lâu dài cố định ở trong hư không, không cách nào động đậy. Mặc dù còn tại lao ngục ở giữa, không cách nào vượt ngục mà ra, nhưng trước đây vạn năm thiên ma bị xiềng xích vây chết ở trên tường, sau này lại có thể tại trong phòng giam tự do hành tẩu. Trải qua vạn năm vây nhốt chỉ là điểm này, chính là lớn lao dụ hoặc. Lần trước Phong Nguyên Sơn bên trong, trẻ tuổi đạo sĩ, một kiếm thương tới ma tổ. Nam Dương Vương lên tiếng nói, nếu không phải đại đạo xiềng xích để ma tổ không cách nào động đậy, như thế nào lại tùy ý đạo sĩ xuất kiếm mà không cách nào phản kích. Chỉ cần ma tổ có thể giải thoát dù là giới hạn ở trong hư không, sau này lại có cục diện cỡ này, cách xa nhau hư không, ma tổ chân thân một nắm, liền có thể đem ngụy tiên cấp nhân vật cũng làm trận ngược sát. Hai tay của hắn bưng lấy thánh chỉ, đưa hướng hư không bên trong, lớn tiếng nói. Dưới thánh chỉ, như đại đạo lời thề, chỉ cần ma tổ tiếp chỉ, việc này có thể thành. Hư không cuồn cuộn, loạn lưu vô số. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo ma khí ngưng thực hóa thành kình thiên ma trưởng, dò xét xuống tới, liền muốn đem cái này thánh chỉ cầm trong tay. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, liền nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang lên. Ngươi cầm một cái thử một chút. Giữa sân bầu không khí ngưng trệ, liền thấy ở đây bên trong tất cả mọi người, nhìn về phía thanh âm đầu nguồn phương hướng. Nam Dương Vương, Thôn Âm Sơn thánh nữ, đại hạ hơn vạn tướng sĩ, ào ào nhìn lại. Bao quát trong hư không, ma tổ đôi mắt lấp lóe không yên, nhìn về phía nơi này. Tới là Cửu Tiêu Tiên Tông môn hạ tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Đến như Diêm La Điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu, đã lặn trong âm thầm. Chỉ thấy Cửu Tiêu Tiên Tông Chu trưởng lão trong tay, mở ra một bức trống không cuộn tranh. Nhưng ở cuộn tranh trước đó, đứng một cái tuổi trẻ đạo sĩ, khí tức yếu ớt, bình tĩnh lạnh nhạt. Hóa thân, vô cực ma tổ trầm mặc một lát mới nói, bản tọa bị khốn tại trong hư không, không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi muốn bằng mượn một bộ hóa thân, đến ngăn cản bản tọa đại sự, không khỏi quá để mắt tự thân. Coi như bản tọa ở trong hư không, mặc cho ngươi tiến đánh cũng không có lo lắng tính mạng. Nhưng dù sao cũng nên sẽ có ra thịt nỗi khổ, bảo thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Bần đạo tìm được Diêm Ma Thiên Tôn hư không vị trí, mỗi 3 năm ngày chỉ làm thăm một lần, đâm hắn cái 17-18 kiếm, mặc dù bất tử, nhưng khó tránh chịu khổ. Đại hạ vương triều có lăng trì xử tử cực hình, ngươi chết không được, lăng trì chi hình tuần hoàn hết lần này đến lần khác cũng nên sống không bằng chết a, ngươi ở đây uy hiếp bản tọa. Vô cực ma tổ thanh âm, lãnh đạm mà lành lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải uy hiếp chỉ là cáo chi. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nắm, trong tay nhiều hơn một đạo pháp lực ngưng tụ thành cực kỳ huyền bí đường vân, bỗng nhiên hướng phía hư không vỡ vụn chỗ thả tới. Ầm vang chấn động, trong hư không khí tức biến mất dần, trôi qua một lát mới là khôi phục lại. Chín đại thiên ma bên trong, Diêm Ma Thiên Tôn xếp tại trước mặt của ngươi, đây là hắn giao cho bần đạo pháp môn, xem ra hắn không có lừa gạt, xác thực có thể khắc chế ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói. Bần đạo môn hạ gấu nhỏ yêu, có người U Minh Huyền Hà trấn ma công, muốn tìm được ngươi, so tìm tới Diêm Ma Thiên Tôn còn dễ dàng hơn. Ngươi dám tiếp chỉ, ma khí họa loạn Trung Châu, bần đạo một ngày tìm ngươi một lần, đồng thời một ngày chém ngươi 800 kiếm. Sau ngày hôm nay, Đại Hạ Vương Triều nếu là lập ngươi thần miếu, bần đạo liền trực tiếp phá hủy ngươi thần miếu. Lớn mật đạo sĩ, Nam Dương Vương gầm thét lên tiếng, ngậm miệng, Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào hắn, nói, nào có ngươi nói chuyện phần. Cốt, vô cực ma tổ chớp mắt nhấc lên ma khí, đem Nam Dương Vương chấn khai, chợt ánh mắt mới nhìn hướng Bảo Thọ đạo quân, lên tiếng nói. Bản tọa nếu là trợ Đại Hạ Vương Triều, dẫn động một viên đạo quả mảnh vỡ, đương kim Đại Hạ Hoàng đế chính là Thần Hoàng Chí Tôn. Vị này tân nhiệm Thần Hoàng, chỉ cần đưa ngươi chém giết, hết thảy liền cũng không có sự tình. Như vậy ma tổ có thể cho rằng Đại Hạ Hoàng đế có thể chém bần đạo hay không? Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Hôm nay bần đạo lấy 20 năm đạo hạnh muốn chém thần hoàng. Vô cực ma tổ đôi mắt chớp lên, liền không tiếng thở nữa. Vỡ vụn hư không, bỗng nhiên bắt đầu khép kín. Lão tổ, Nam Dương Vương kinh hô một tiếng. Làm sao có thể, thôn âm sơn thánh nữ chấn động trong lòng, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đạo quân, đây là có chuyện gì? Liền ngay cả cửu tiêu tiên tông đồ chúng, đều tràn đầy hoang đường cảm giác. Chín đại thiên ma chính là thiên thần đẳng cấp tồn tại, cứ việc bị phong cấm ở trong hư không, vẫn là thế gian ma tông đầu nguồn, chí tà chí ác nhân vật mạnh mẽ, lại bị Bảo Thọ đạo quân dăm ba câu sở kinh lui. Mà Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời, tới một bước phóng ra, trở lại trong bức tranh, lưu lại một câu. Nam thì vực mưu đồ, đã triệt để vỡ vụn, nhưng các ngươi lại không rời đi, vị này sự bại Nam Dương Vương, cũng nhanh muốn điên rồi. Chu trưởng lão nghe vậy, trong lòng lập tức nghiêm nghị, bằng vào cửu tiêu tiên tông ở đây môn hạ đồ chúng, căn bản không chống đỡ được trước mắt Nam Dương Vương xuất lĩnh đại quân, bây giờ quát. Rốt, cùng lúc đó, hoàng cung phế tích đỉnh điện phía trên. Bần đạo 20 năm đạo hạnh, có thể chém thần hoàng hay không? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem đại hạ cao tổ, bình tĩnh nói. Đại hạ cao tổ sắc mặt biến đổi không chừng, nói. Vô cực ma tổ tại sao lại sợ ngươi? Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói. Bởi vì bần đạo còn trẻ, 20 năm đạo hạnh chém không được thần hoàng, đợi thêm 30 năm đâu. Đại hạ cao tổ trầm giọng nói, ngươi đã đứng ở thế gian cao nhất đỉnh phong, không tiếp tục cao chỗ trống. 9.000 năm qua, vượt qua thế gian giới hạn, chỉ có thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không phủ nhận, liền còn nói thêm. Như vậy thần hoàng có thể chém bần đạo hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hạ cao tổ sắc mặt biến đổi không chừng, nói. Ngươi có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, ngươi sống mấy trăm năm kém xa cái kia không biết bao nhiêu vạn năm lão ma càng tinh minh hơn. Bần đạo chém không được thần hoàng, nếu là một lòng đào mệnh thần hoàng chưa hẳn có thể chém bần đạo. Bây giờ bần đạo 20 tuổi, lấy dương thần số tuổi thọ còn có thể lại sống 1.800 năm quang cảnh, mà đại hạ hoàng đế dù là thừa kế đạo quả, hắn trên bản chất vẫn chỉ là dương thần cảnh chân nhân mà thôi, bản thân đã có 300 tuổi. Nói đến đây, trẻ tuổi đạo sĩ ngồi ở đỉnh điện phía trên, bình tĩnh nói. Bần đạo nói cho vô cực ma tổ, hôm nay chờ lấy đại hạ hoàng đế hiện thân, nếu như hôm nay chém bất tử hắn, vậy liền đào mệnh đi. Dùng tuế nguyệt nấu chết hắn, tại trong lúc này, cũng sẽ ngày đêm tập kích quấy rối vô cực ma tổ. Đại hạ cao tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, bần đạo chỉ là hù dọa ma tổ mà thôi. Bảo Thọ đạo trưởng vỗ bờ vai của hắn, nói. Bần đạo xưa nay không là lâm trận bỏ chạy người, trước mắt chỉ có một lòng nghĩ phải đương trường chém chết hoàng đế. Thanh âm rơi xuống thời điểm, liền nghe được hoàng cung đông nam phương hướng, truyền đến tiếng ầm ầm vang. Đại hạ cao tổ phẫn nộ thần sắc ở giữa, lộ ra vạn phần thần sắc kích động. Nơi đó là Trảm Yêu Đài chỗ, bây giờ Trảm Yêu Đài không ngừng rung động. Dưới vực sâu, địa long thanh âm, gào thét bát phương, chấn nhiếp đám người. Ở đây người tu hành, dù là mạnh như Liệp Yêu phủ chủ, cũng không khỏi được trước mắt một trận u ám, tâm hoảng ý loạn. Mà ở dưới vực sâu, có ngàn vạn yêu ma thi cốt lơ lửng. Càng ở phía dưới, chỉ thấy một tòa trăm trượng quang đỉnh, lấp lóe ra, ở trong đó có tiếng long ngâm, chấn động không thôi. Theo địa long chấn động, toàn bộ Trung Châu đều lâm vào chấn động bên trong. Đạo quân, cái này nên làm thế nào cho phải? Văn đại nhân vội giật ra cuộn tranh, sau đó nhìn từ đó hiền hóa ra ngoài tuổi trẻ đạo sĩ. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc hướng phía trong vực sâu nhìn lại. Đạo quả mảnh vỡ muốn phủ xuống. Liệp Yêu phủ chủ trầm giọng nói đến, lúc trước không dám đánh nát Trảm Yêu Đài, là sợ hãi gây họa tới chấn thế tiên đỉnh, kinh động địa long, càng là phỏng đoán đến, coi như đánh nát Trảm Yêu Đài, vậy đồng dạng không cách nào ngăn cản đạo quả giáng lâm. Bây giờ đạo quả giáng lâm, cuối cùng vẫn là đã kinh động địa long. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem chấn thế tiên đỉnh, bỗng nhiên ở giữa, chỉ thấy một đạo quang mang, vạn phần huyền bí tựa như vỡ vụn mảnh sứ vỡ, chớp mắt mà hiện. Ngay trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng lúc này đưa tay thăm dò. Ngay tại lúc hắn tự tay nhô ra trong một chớp mắt kia đạo quả mảnh vỡ chớp mắt tiêu tán. Vừa rồi đây là, Văn đại nhân vì đó nín hơi. Đạo quả mảnh vỡ, Liệp Yêu phủ chủ trầm thấp nói. Đạo quả mảnh vỡ biến mất. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ đến lão đạo sĩ lời nói, đạo quả mảnh vỡ hiển lộ tại chấn thế tiên đỉnh phía trên, thường thường chỉ là một giây lát mà qua, khó mà bắt giữ, trong nháy mắt này, hắn không khỏi trong lòng nhà rãnh, lão đạo sĩ căn bản không có cân nhắc qua bản thân sẽ thất bại, sở dĩ không có để lại bắt giữ đạo quả pháp môn. Nhưng là đạo quả mảnh vỡ coi là thật biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này trong chớp mắt Bảo Thọ đạo trưởng sơ sơ cúi đầu, nhìn xem tòa này Trảm Yêu Đài. Đạo quả mảnh vỡ là thật biến mất vẫn là bởi vì Trảm Yêu Đài bố trí, đã rơi vào hoàng đế trong tay. Tiếng ầm ầm vang, không chờ Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ lại, liền thấy dưới vực sâu, quang đỉnh dung chuyển không chịu nổi, địa long gào thét được càng thêm kịch liệt tả hữu va chạm, có thật nhiều điểm sáng tràn lan, chính là địa long chi huyết. Nhưng đã đến lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng đã vô tâm lại để ý tới địa long chi huyết. Địa long chính là Trung Châu mệnh mạch, nếu nó thức tỉnh dãy rủa, liền đại biểu cho Trung Châu tai họa. Bây giờ địa long gào thét chấn thế tiên đỉnh bất ổn, chắc chắn gây họa tới Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu, đại địa lay động, sơn nhạc sụp đổ. Giang hà ngược dòng, thổ địa phảng phất vỡ ra đến. Không biết bao nhiêu phòng ốc kiến trúc sụp đổ, địa hỏa phun ra ngoài, sương mù xám mông lung, giang hà tạo thành hồng thủy, toàn bộ Trung Nguyên cảnh đều triệt để lâm vào hủy diệt tận thế bên trong. Đây là chấn thế đỉnh, có thể cùng nhau chấn áp. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Liệp Yêu phủ chủ, lên tiếng nói. Ra tay toàn lực tính cả chấn thế đỉnh một đợt chấn áp. Chỉ cần hợp lực ngăn chặn thiên đỉnh, liền có thể áp chế địa long, khiến cho nó lại lần nữa lâm vào ngủ say. Ngay tại Liệp Yêu phủ chủ cùng Văn đại nhân các loại đều tại chấn áp địa long thời điểm, toàn bộ Trung Nguyên cảnh đã trải rộng phù văn. Trung Châu 25 vực phù văn hóa thành quang mang, bao trùm trên trời dưới đất. Mà địa long mang tới tai họa đem để vô số sinh linh được chôn cất đưa cho trong đó. Cái này Trung Châu loạn thế, giống như một vũng bị rào loạn ao nước, nguyên bản giấu sâu ở ao nước chỗ sâu không gặp tung tích đạo quả mảnh vỡ, lại càng dễ trong lúc hỗn loạn hiển lộ hành tích. Bệ hạ đã là dương thần cảnh đỉnh phong, tu hành chí cao tiên pháp, tập luyện tiên thuật thần thông, hắn có thần hoàng huyết mạch, càng có đại hạ vương triều quốc phận, còn có thần đình lưu truyền đến nay các loại bảo vật gia thân. Đại hạ cao tổ chỉ hướng phía nam phương hướng, nói. Chiến lực của hắn đã áp đảo quốc sư phía trên, lại thêm một viên đạo quả mảnh vỡ, cử thế vô địch. Bây giờ, hắn là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, càng là 3.000 năm nay tôn thứ nhất thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem kia một đạo quang mang bay thẳng vân tiêu, phảng phất xông phá thế gian 3.000 năm nay giới hạn. Đó là chân chính vượt ra khỏi dương thần cảnh phía trên khí cơ. Kia là tiên đạo cảnh giới. Đây là bần đạo tu hành 20 năm qua, đối mặt cường đại nhất đối thủ. Bảo Thọ đạo trưởng rút ra Bạch Hồng Tiên kiếm, vỗ vỗ cao tổ đỉnh đầu, chậm chậm nói: "Hôm nay không phải hắn chết, chính là ta sống." Thanh âm rơi xuống, cái này trẻ tuổi đạo sĩ hóa thành một đạo quang mang, bay thẳng hướng chính nam, nghênh hướng 3.000 năm nay tôn thứ nhất thần hoàng. Cách chương